Tôi có thể thăng cấp vật phẩm. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày kế tiếp, bởi vì anh tìm dịch vụ trong thành phố, nên đã nhận được kiện hàng chuyển phát nhanh. Nội tâm Lâm Ngữ rất kích động, vội vàng nhận hàng rồi chạy nhanh lên lầu. Lần này không nặng như mô hình bằng gỗ, chỉ là dùng nhựa in linh kiện 3D mà thôi. Đựng trong một thùng lớn, nhưng bê lên không nặng lắm. Xoẹt xoẹt, anh mở thùng giấy, đổ ra một đống linh kiện to nhỏ chất thành một núi nhỏ. Tất cả linh kiện đều in bằng nhựa màu xám. Một vài linh kiện nhỏ nhìn như Lego đồ chơi. Đã nhận được linh kiện, bây giờ lắp ráp thôi. Sơn xịt màu, bao tay, keo dán, anh đã chuẩn bị hết rồi. Sơn thì tiệm tạp hóa có bán. Bao tay anh mua đại một đôi bao ra. Hy vọng găng tay đừng hố người như cái rìu kia. Trong lòng cầu nguyện, Lâm Ngữ chỉnh điện thoại di động bắt đầu quay phim. Ngồi xổm dưới đất từ từ lắp ráp. Găng tay Hextech khổng lồ thiết kế dựa theo game Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng cho nó là găng tay của người máy, nên kích thước hơi to. Không thể chế tạo thành găng tay đeo hàng ngày bên người. Bởi vậy Lâm Ngữ thiết kế găng tay này rất cẩn thận. Dựa theo kích thước bàn tay anh ước lượng, nhưng anh cũng thiết kế găng tay có thể cử động đơn giản. Sau mỗi ngón tay, đều có một sợi dây cố định. Găng tay có thể duỗi cũng có thể co lại. Mà nắm tay lại, là do một sợi dây luồn xuyên suốt theo các đốt ngón tay. Ở trạng thái bình thường, găng tay cũng hơi cong một chút. Ở bên trong là một cái bao tay, bao lại bàn tay người đeo. Khi đeo vào, cũng sẽ uốn tay cong theo độ cong của găng tay. Đương nhiên, chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Khi đeo nó, muốn cầm nắm thứ gì là điều rất khó. Dù sao anh cũng thăng cấp nó được. Chỉ cần quay video lừa người xem, để bọn họ cảm thấy thú vị là được rồi. Một đạo cụ găng tay có thể dùng để cosplay. Với văn hóa anime hiện nay trên Bilibili, mọi người chắc chắn sẽ rất thích. Họ thích thì anh sẽ có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thì nó sẽ thăng cấp được. Lắp ráp, xịt sơn, dùng thử, lót bao tay vào bên trong. Hết thảy trình tự tiến hành đâu vào đấy. Bỏ ra cả một buổi chiều. Mô hình một đôi găng tay lớn liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Ngữ. Mô hình găng tay Hextech khổng lồ. Level 0, kinh nghiệm 0 trên 100. Giới thiệu vắn tắt, có thể trưng bày, giải trí, trang trí phòng, đánh giá. Mô hình đồ chơi trang trí. Cái mô hình găng tay Hextech khổng lồ này anh không làm hào nhoáng. Là phỏng theo The Piltover Enforcer kinh điển chế tác. Lấy màu đen làm chủ. Chỉ có đốt ngón tay điểm xuyết một chút màu đỏ ở các khớp. Còn lại là màu vàng đồng. Lộ ra góc cạnh rõ ràng. Nhìn như từ một khối kim loại cắt ra. Đáng tiếc duy nhất là vật liệu có hạn. Vì vậy nhìn ra là đồ nhựa rất dễ dàng. Giảm đi vẻ đẹp, nhưng không sao, chỉ cần thăng một cấp, chắc chắn chất liệu sẽ thay đổi. Găng tay thăng cấp cần điểm kinh nghiệm nhiều gấp đôi cái rìu. Xem ra kinh nghiệm yêu cầu không cố định, đây cũng là một chuyện tốt. Kinh nghiệm nhu cầu cao chứng minh nó tốt hơn cái rìu. Chắc không có chuyện cần nhiều kinh nghiệm mà lại yếu hơn nhỉ. Mang găng tay lên vui vẻ quơ qua quơ lại mấy cái. Quay cảnh đặc tả. Lâm Ngữ liền tinh thần phấn khởi biên tập video. Không cần lời thoại gì nhiều. Quá trình vẽ bản thiết kế lướt nhanh qua. Sau đó là quá trình lắp ráp. Đoạn đặc tả công dụng với động tác múa găng tay biên tập kỹ một chút. Sau đó kết thúc. Vẽ bản đồ lắp ráp quá trình toàn bộ tiến nhanh phát ra. Cũng liền sau cùng động tác đặc tính biên tập hơi bỏ ra điểm công phu. Còn lại toàn bộ một mạch mà thành. Sáng sớm hôm sau. Lần này không cần Hứa Triều Dương gọi dậy, cũng không có cách nào gọi. Mấy tên nhóc này không dám đi quán net chơi suốt đêm, nên cày game tại phòng luôn. Anh đẹp trai đây đã dậy, mấy tên xấu trai kia còn ngủ. Ha ha, rửa mặt xong, Lâm Ngữ nhìn bạn cùng phòng đang ngủ say. Không biết thế nào, vậy mà dâng lên một cảm giác rất tự hào. Đương nhiên, anh lập tức vứt cảm giác đó qua sau đầu. Vội vàng nhìn găng tay Hextech khổng lồ hôm qua vừa làm. Đẳng cấp, level 0, Kinh nghiệm 261-100. Nhìn thuộc tính của găng tay. Lâm Ngữ nở nụ cười. Động tác lưu loát lấy ba lô màu đen từ trong tủ quần áo ra. Mua về chưa dùng lần nào. Nhét đôi găng tay vào ba lô. Rời ký túc xá. Mặc dù mấy bạn cùng phòng đều đang ngủ. Nhưng anh sợ vạn nhất. Thăng cấp vẫn nên ra ngoài tìm chỗ không người thôi. Đồ đã đeo lên vai. Lâm Ngữ không vội vàng. Lâu rồi chưa cảm nhận được không khí khi dậy sớm. Đầu tiên là chạy đến cổng trường ăn một tô phở bò. Sau đó vừa ăn phở vừa đắc ý mở video hôm qua lên. Video mô hình găng tay Hextech khổng lồ đăng vào chiều hôm qua. Bởi vậy số lượt xem rất khả quan. Rất nhanh gần được 50.000 lượt xem. Kinh nghiệm tỷ lệ 190 lượt xem một điểm. Có lẽ đến 9 giờ sáng sẽ tăng thêm một đợt nữa. Bình luận rất nhiều lời khen. Nhưng rất nhiều người trên Bilibili rất thích kiểu chơi lớn. Không muốn làm mà muốn ăn. Một người bình luận, mấy người khác lại. Ngược lại có một số fan hâm mộ từ video xác bồ qua đây. Đùng chậm chạp như vậy. Tôi biết chắc chắn anh còn bản thăng cấp. Mau đăng lên cho tôi xem đi. Không cần quay quá trình lắp ráp. Đăng thành phẩm luôn đi. Tôi muốn bị vả mặt. Không cần giải thích. Mau đăng đi. Chủ top, tôi rửa mặt sạch sẽ rồi. Anh còn chờ gì nữa? Ha ha ha, Lâm Ngữ nhìn, suýt nữa thì anh buồn cười đến mức phun hết phở mình vừa cho vào miệng. Mình đang tự làm khó mình đúng không nhỉ? Có người bình luận như vậy rất tốt. Giống như minh tinh vậy. Có đề tài để nói. Chính là tăng lưu lượng. Anh chỉ là vô tình cắm liễu. Liễu lại xanh, thiên nhiên liền mang theo chủ đề cùng lưu lượng. Hắn đây cũng là vô hình cắm liễu liễu thành ấm. Nếu muốn thêm lưu lượng, vậy cần ra tay mạnh thêm chút nữa. Nếu các anh muốn tôi vả mặt, thì như các anh mong muốn vậy. Suy nghĩ một chút, Lâm Ngữ ăn như hổ đói xong thịt bò. Quét mã trả tiền sau đó chạy thật nhanh ra khỏi quán ăn. Trong khuôn viên trường đại học chỗ vắng vẻ không ít. Rất nhiều chỗ không ai thèm đến. Nhưng đại học trường Hải chỗ hoang vu nhất. Chắc chắc là núi nhỏ phía sau trường. Nơi đó chỉ có mỗi một cái núi mà thôi. Bởi vậy vừa ăn xong bữa sáng Lâm Ngữ cũng không sợ ăn cơm chó hoặc đôi uyên ương chim chuột với nhau. Thăng cấp, chạy lên sườn núi, tìm một chỗ có tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Lâm Ngữ lấy găng tay Hextech khổng lồ từ ba lô ra. Chuẩn bị thăng cấp với niềm tin mãnh liệt. Cách chương.